Luân hồi nhạc viên, chương 1459, chính xác sử dụng phương thức. Góc truyện audio.com, chương 83, chính xác sử dụng phương thức rừng cây mèo chịu đốn đại chủy ba tử về sau. Rõ ràng thành thật rất nhiều, tôi hiểu kia từng cái to mồm quất xuống. Toàn trình mục đổ bố bố uông trong lòng mừng thầm. Tôi hiểu đem rem, cutting thread quấn ở bàn tay trái bên trên. Rem, cutting thread một chỗ khác đem mèo nhà lớn nhỏ rừng cây mèo gắt gao quấn quanh. Nhìn từ đằng xa, này con mèo chính là cái vật trang sức. Không còn có miêu rít gào sơn lâm uy phong. Ngoài ý muốn giải quyết rừng cây mèo cái họa lớn trong lòng này. Tôi hiểu bắt đầu bố trí kế hoạch tiếp theo. Thế giới tọa độ đương nhiên là đặt tại đầu não vị trí. Một khi thế giới tọa độ bên kia có biến, tôi hiểu hội trương trong lúc nhất thời chi viện, suy xét đến thiên khải nhạc viên phương đám khế ước giả ngay tại từng cái tài nguyên điểm huy sái mồ hôi. Coi như tụ tập lại, khả năng cũng không phải đại bộ đội, thiên khải nhạc viên chủ chiến phái cơ bản đều chết tại Rubai thành. Còn thừa này đó đa số đều tương đối phật hệ. Chỉ cần thế giới tọa độ không ra vấn đề, kia tôi hiểu liền muốn suy xét săn giết rừng mưa bên trong cực địa sinh vật. Dù sao săn giết cực địa sinh vật năng thu hoạch song trọng ban thưởng. Đã có thể thu được bảo dương, cũng có thể tăng lên bố bố uông tổng hợp tố chất. Tôi hiểu xem xét luân hồi nhạc viên công huân, một cái thế giới tích lũy lại đến. Hắn luân hồi nhạc viên công huân chừng 1350 điểm. Luân hồi nhạc viên công huân ban thưởng, muốn ở thế giới tranh đoạt chiến kết thúc sau mới có thể thu được. Lấy tôi hiểu công huân số lượng, tuyệt đối có thể tại phe mình xếp vào ba hạng đầu. Luân hồi nhạc viên công huân nhiều nhất nhất định là thanh yểm. Này ra hỏa hại chết hai vị đại thần sứ, nhất định thu được hải lượng luân hồi nhạc viên công huân. Tiếp theo chính là Salomon, cho đến tận này. Chết tại Salomon tay bên trong khế ước giả nhiều nhất, ngay tại tôi hiểu suy xét sau đó phải như thế nào săn bắt cực địa sinh vật lúc. Bị hắn trù ngất đi rừng cây mèo mơ màng tỉnh lại. Rừng cây miêu sợi râu run lên, nó đôi mắt mở ra một đạo khe hở, liếc trộm tôi hiểu một chút về sau. Lập tức tiếp tục giả hôn mê, hiện giờ địch là giao thớt, miêu là thịt cá, nó chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Tìm cơ hội chạy trốn, mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu trở về lâm thời cư trú sơn động bên trong. Sơn động bên trong có cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, A Mỗ đã đem địch nhân thi thể xa chôn, để tránh dẫn tới cực địa sinh vật. Trước đống lửa, Tô Hiểu tiếp tục hưởng dụng bữa sáng, trói thành bánh chưng rừng cây miêu bị để qua một bên. Bố bố uông cắn khẩu chảo bên trong bánh thịt. Đây là nó theo Thái Dương Vương quốc mang đến đồ ăn vặt. Chẳng biết tại sao, bố bố uông đem ăn vào một nửa đồ ăn vặt đưa tới rừng cây miêu trước mặt. Rừng cây miêu kia đôi mắt to màu xanh lục con ngươi bên trong hơi nghi hoặc một chút. Bố bố uông đây không phải muốn giao hảo rừng cây miêu, mà là tại đùa giỡn nó. A Mỗ, phòng bế cửa động, tôi hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra đại lượng kim loại dụng cụ. Nhìn thấy này đó dụng cụ, thiết huyết mãnh như A Mỗ dọa khẽ run rẩy, đi hướng cửa sơn động lúc, bắp chân cũng bắt đầu run rẩy. Bố bố uông hướng nơi xa cọ cọ, xem bộ dáng kia, rõ ràng là tại run bần bật, vô luận là thường ngày vẫn là chiến đấu. Bố bố uông cùng A Mỗ cũng sẽ không sợ tôi hiểu. Duy chỉ có cái nào đó đặc thù thời gian điểm ngoại lệ. Chính là Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu luyện kim sinh vật học. Rất nhanh, Tô Hiểu tại sơn động bên trong xây dựng ra lâm thời luyện kim thí nghiệm đài. Các loại dụng cụ chuẩn bị chu toàn, mang theo cao su găng tay Tô Hiểu hoạt động 5 ngón tay. Hắn tay bên trong cầm chi chú xạ thương. Chú xạ thương bên trong là loại màu hồng phấn dược dịch. Đây là hắn tại Hunter nhân Hunter thế giới thu hoạch được thần kinh độc tố. Sinh ra từ một loại nào đó xúc tu bộ dáng thực vật. Chú xạ thương đâm vào rừng cây mèo thể nội. Mười mấy giây sau, Tô Hiểu ngón tay nhất câu. Mở ra rem, cutting thread, Tô Hiểu mang theo rừng cây mèo. trước thông qua mắt thường xác nhận con mèo này cơ sở tin tức. Màu lông đen trắng, hổ van, thân dài 50cm, đây là cơ sở tin tức. Đem rừng cây mèo sách cao một chút, tôi hiểu xác định đây là chỉ mẫu miêu. Giới tính không quan trọng, quan trọng chuyện này con mèo thù rất dai. Rừng cây mèo mặc dù bị tê liệt, nhưng nó cũng không hôn mê. Tại đây một khắc, nó cảm thấy sợ hãi. Phát ra từ linh hồn chỗ sâu bên trong sợ hãi. Tôi hiểu không phải muốn giải phẫu rừng cây miêu. Này loại đơn thuộc tính đạt tới thế giới cực trị cực địa sinh vật. Giải phẫu nghiên cứu thực sự quá đáng tiếc. Rút ra rừng cây mèo chút ít máu về sau. Tôi hiểu lấy ra cây ống nghiệm. Này trong ống nghiệm là loại màu vàng dung dịch. Này loại màu vàng dung dịch. Đã có Hashirama tế bào rút ra vật. Cũng có mấy loại hư không sinh vật gen, đi qua thời gian dài nghiên cứu. Tôi hiểu đối với Hashirama tế bào đã hiểu rất rõ. Đem rừng cây mèo máu cùng chút ít màu vàng dung dịch hỗn hợp. Rừng cây mèo máu lập tức hiện ra màu xanh lá. Nội bộ tế bào nhanh chóng biến hóa. Rắc một tiếng vang giòn. Kẹp lấy máu phiến mỏng bị căng nứt. Nhánh cây chồi non sinh ra. Bài xích phản ứng so dự đoán bên trong yếu. Tô Hiểu dùng một chi chú xạ thương rút ra trong ống nghiệm màu vàng dược dịch. Cũng đem này đó màu vàng dược dịch rót vào rừng cây mèo thể nội. Rừng cây mèo nằm tại thí nghiệm đài bên trên, bị tiêm vào màu vàng dược dịch về sau. Ở vào tê liệt trạng thái nó lại đứng lên. Ô miêu, một tiếng miêu gọi về sau. Rừng cây mèo thân thể bắt đầu cứng ngắc. Nó như là một tòa như pho tượng đọng lại. Đại phiến thân cành đưa nó bao khỏa ở bên trong. Tô Hiểu lập tức theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra làm lạnh trang bị. Hắn coi trọng chính là rừng cây mèo cái kia quỷ mị tốc độ. Cùng tự do thay đổi hình thể năng lực. Kinh một hệ liệt cải tạo. Rừng cây mèo mới có thể trở thành triệu hoán vật hoặc luyện kim sinh vật. Về phần đem rừng cây mèo hướng phương hướng nào cải tạo. Tô Hiểu căn bản không nghĩ tới làm rừng cây mèo phụ trợ hắn chiến đấu. Này con mèo từng cùng hắn đối địch, trừ phi cưỡng ép bóc ra nó ý thức, nếu không liền không thể dùng cho chiến đấu. Nhưng nếu như bóc ra rừng cây mèo ý thức, nó giá trị chỉ ít giảm xuống 90% trở lên. Tô Hiểu sẽ bảo tồn rừng cây mèo ý thức chủ quan. Cũng nghĩ biện pháp hạn chế hoặc khống chế nó. Không cho này con mèo phụ trợ chiến đấu tình huống hạ. Này loại trình độ khống chế đã đầy đủ. Lấy rừng cây mèo tốc độ cùng tìm kiếm năng lực là cơ sở. Tô Hiểu sẽ đem hai loại năng lực phóng đại. Về phần rừng cây mèo tác dụng, rất đơn giản, đó chính là tầm bảo. Nếu như cải tạo thành công, Tô Hiểu mỗi lần tiến vào diễn sinh thế giới lúc, đều sẽ để nó tự do hành động. Nó nhiệm vụ chỉ có một cái. Chính là đi tìm cái kia thế giới hy hữu tài nguyên. Tục xưng mèo câu tài. Không sai, Tô Hiểu căn bản không biết dùng rừng cây mèo chiến đấu. Lấy này con mèo tính tình, nó thà chết cũng sẽ không phụ trợ Tô Hiểu chiến đấu. Tầm bảo thì lại khác, mèo này loại đồ vật thực khát vọng tự do. Tô Hiểu dứt khoát liền cho nó tự do. Tiến vào diễn sinh thế giới về sau, nó có thể khắp thế giới dạo. Điều kiện tiên quyết là nó nguyện ý tìm kiếm hy hữu tài nguyên. Tiến vào thế giới, thả ra rừng cây miêu. Thế giới sắp kết thúc lúc, rừng cây mèo mang theo tìm kiếm tới vật hy hữu tư cùng Tô Hiểu hội hợp. Không thể nghi ngờ, rừng cây mèo tìm kiếm đến vật tư. Tuyệt đối là ngoài định mức thu hoạch. Huống hồ này con mèo vốn là sinh hoạt tại rừng mưa. Nó tìm được hy hữu tài nguyên khả năng lớn hơn. Khoáng sản, hy hữu thảm thực vật, tăng thêm tính trái cây. Không chỉ có là này đó đồ vật, rừng cây mèo còn có thể đi cốt truyện nhân vật nhà bên trong ăn cắp. Trang bị, tài vật, nhiệm vụ mấu chốt đạo cụ chờ, cũng có thể thu hoạch được. Lúc mới đầu, tôi hiểu là muốn cho bố bố Uông làm những việc này. Nhưng bố bố Uông yêu cầu phụ trợ hắn chiến đấu, cũng điều tra địch tình. Có rất nhiều tình huống bố bố Uông đều là không thể thiếu tồn tại. Về phần A Mỗ, nếu để cho con hàng này đi tầm bảo, nó sẽ chỉ ăn trước no bụng, những cái đó bảo vật khả năng còn chưa tới Tô Hiểu tay bên trong. Liền bị dạ dày của nó tiêu hóa hết. Tổng thể tới nói, chính là này loại cải tạo phương hướng. Tô Hiểu cùng bố bố Uông đơn giản miêu tả như thế nào cải tạo rừng cây miêu. Bố bố Uông đầy mắt kính nể nhìn Tô Hiểu, không muốn ôm hy vọng quá lớn. Hashirama tế bào mặc dù sẽ tăng cường lực khống chế, những cái đó hư không sinh vật máu dạng ta cũng làm tay chân. Thậm chí tăng thêm chút không gian đặc tính, nhưng có thể thành công hay không vẫn là ẩn số. Rất rõ ràng, bố bố Uông bị Tô Hiểu tư tưởng kinh diễm đến, nó lúc mới đầu còn kỳ quái. Lấy Tô Hiểu tính tình, hẳn là đã sớm chém rừng cây mèo mới đúng. Hiện tại nó rốt cuộc biết. Nguyên lai Tô Hiểu chưa từng nghĩ tới làm rừng cây mèo phụ trợ một người một chó một nghêu chiến đấu. Mà là để nó đi tìm bảo, từ đó tăng lên mỗi cái diễn sinh thế giới thu vào. Rừng cây mèo năng lực rất mạnh, nhưng Tô Hiểu chỉ tín nhiệm bố bố Uông cùng A Mỗ. Chiến đấu cũng chỉ sẽ mang lên này một chó một nghêu. Rừng cây mèo làm vì cực địa sinh vật, dã tính của nó quá lớn. Không nên xem thường một đầu cực địa sinh vật tôn nghiêm. Rừng cây mèo cho dù chết, cũng sẽ không giúp Tô Hiểu liều mạng chiến đấu. Mà bây giờ, nó bại, kẻ thất bại liền muốn gánh chịu thất bại đại giới. Hoặc là tại được hưởng đại lượng tự do thời gian tình huống hạ giúp Tô Hiểu tầm bảo. Hoặc là trực tiếp mất mạng ở đây. Đây là nó phải đối mặt lựa chọn. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.